Hai người Nam Thúc và Kim Huyền lúc này đều đứng chắp tay, sắc mặt không có biến hóa quá nhiều, thậm chí Nam Thúc còn nhắm hai mắt lại giống như nhắm mắt dưỡng thần. Lão! Lục Tâm Động quát, âm thanh còn chưa dứt, Lục Thế Dương phất tay ý bảo Lục Tâm Động không cần phải nói thêm gì nữa. Hắn hít sâu một hơi chậm rãi tiến lên hai bước, mắt nhìn lão giả trên không trung trước mắt nói. Một câu đọc cô già, hai câu đọc cô già, chỉ tiếc ở trước mặt ta. Ngươi không là cái gì cả. Chúng ta là con sâu cái kiến, thế nhưng thật không biết, ngươi ở trước mặt ta ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Bằng vào các ngươi còn chưa đủ tư cách nói câu này. Hôm nay đọc cô gia để cho ta tiến vào thì còn tốt. Nếu không cho ta tiến vào thì ta cũng vào. Âm thanh vừa dứt, trong khoảnh khắc sát ý vô hình, trong người Lục Thiếu Du tràn ra, không gian lập tức giống như rơi vào hầm băng. Sát khí lạnh lẽo này khiến cho sắc mặt hơn trăm người của đọc cô gia không khỏi biến hóa. Nam Thúc không nói gì, cho nên lúc này Lục Thiếu Du cũng không sợ. Vô luận như thế nào ngày hôm nay hắn cũng phải đi vào đọc cô già. Mắt nhìn Lục Thiếu Du, khuôn mặt lão giả kia thoáng trung chảy, cái chút giận dữ, lành giặc nổi. Tiểu tử, quả thật đủ hung hăng càng quấy, tuy rằng cái chút bổn sự, thế nhưng đây là đọc cô già. Đọc cô già tuyệt đối không phải là thứ mà bằng vào con sâu cái kiến như người có thể rung chuyển. Âm thanh vừa dứt, hàng ý trong mắt lão giả này tràn ra, thân thể trực tiếp phá không bắn về phía trước. Một đạo âm thanh lạnh lẽo lần nữa vang lên. Ở trước mặt ta, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của người. Lão giả này vừa dứt lời, thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Trong mắt xuất hiện sát ý. Một đạo trường ấn trong tay mang theo kình phong sắc bén đánh vỡ không gian, mang theo thần hoàng khí nồng đậm, cùng với công kích linh hồn đánh xuống. Trường ấn trực tiếp đánh về đỉnh đầu Lục Thiêu Dụ. Sắc ý trong mắt lão giả này không tránh khỏi sự quan sát của Lục Thiêu Dụ, hàn ý trong mắt tràn ra. Hắn nhìn đạo trường ấn đang đánh xuống, thân thể hoàn toàn không có định tránh địa, chỉ là linh tôn tứ trọng mà thôi. Chỗ khủng bố của độc cô gia dựa vào thần hoàng khí cùng với linh hồn công kích, thế nhưng chỉ vào hai thứ này vừa vặn chính là thứ mà Lục Thiêu Dụ không cần kiên kỵ. Mà đổi lại, lão giả này chỉ là linh tôn tứ trọng mà thôi. Trên phương diện tu vi, Lục Thiếu Du đã là vũ tôn lục trọng. Tăng thêm đăng điện khổng lồ của bản thân, công kích có thể chống lại vũ tôn bát trọng hậu kỳ đỉnh phong. Cho nên lão giả linh tôn tứ trọng này ra tay, Dương Quá cùng với hai người Lục Tâm Động thiên sĩ xuất sư đều khẽ mỉm cười. Nam Thúc càng không thể mở mắt lấy một chút nào. Lục Thiếu Du này điên rồi sao? Trong sát na, trong ánh mắt của tất cả mọi người, như đạo trường ấn của bác trưởng lão kia, Lục Thiếu Du này không ngờ lại giống như ngày ngốc, khiến cho mọi người nghi hoặc. Sợ rằng công kích linh hồn cùng với thần hoàng khí của bác trưởng lão đã khiến cho linh hồn của Lục Thiếu Du này định trệ, chỉ có thể chờ chết. Lục Thiếu Du này cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng không phải là đối thủ của bác trưởng lão. Thế nhưng vào lúc này, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, trường ấn của bác trưởng lão sắp đánh vào đỉnh đầu Lục Thiếu Du thì đột nhiên nhón lên. Giống như là hoa mắt, tất cả mọi người đều mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Lục Thiếu Du bị một chưởng của bác trưởng lão đánh nát. Tàn ảnh, ánh mắt của bác trưởng lão khẽ đổi, sắc mặt đại biến. Một giây sau, Lục Thiếu Du kia lập tức xuất hiện sau lưng bác trưởng lão, tay phải nhanh chóng đánh trà, quang mang quanh quẩn trực tiếp đánh trà một quyền về lưng bác trưởng lão. Trong không trung vang lên tiếng trầm thấp, một vết khe nứt đen kịch hiện lên trong không gian. Không có chút đình trệ nào, bác trưởng lão lập tức phun ra máu tươi, dưới cổ kinh khí khủng bố kia, thân thể hắn tự trên không trung rơi xuống mặt đất, nặng nề đập vào mặt đất, tạo thành một cái hố sâu, từng khe nứt giống như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Cơ hồ trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều kinh hãi, không thể tin được, đây chính là bác trưởng lão của bổn tộc A, cường giả tôn cấp tứ trọng. Thế nhưng, trong sát na, đã trực tiếp bị đánh từ trên không trung rơi xuống mặt đất, không có một chút lực phản kháng nào. Sao không thể khiến cho tất cả mọi người sợ hãi cơ chứ? Cửu trưởng lão ở bên cạnh cũng tuyệt đối khiếp sợ. Trong một chiêu bác trưởng lão đã bị trọng thương, năm đó hắn còn là linh tôn nhị trọng, còn có thể chống lại Lục Thiếu Du một chút. Thế nhưng vừa rồi ngay cả Lục Thiếu Du ra tay với bác trưởng lão như thế nào, hắn cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Mà bác trưởng lão còn lại linh tôn tứ trọng, một chiêu ngay cả chéo áo của đối phương cũng không có đụng tới mà đã bị trọng thương. Thực lực của Lục Thiếu Du này không ngờ trong mấy năm nay đã đạt đến tình trạng khủng bố như vậy. Cửu trưởng lão triệt để rung động. Độc cô gia, một trong lục đại nhân hoàng tộc sao? Xem như đã biết. Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, lạnh lùng cười. Loại linh tôn tứ trọng như vậy hắn không cần phải cố kỵ,

Tỏa hương thơm mát, bên trên mặc một bộ váy dài màu lam nhạt. Bên trên thêu một con hồ điệp, khuôn mặt không trang điểm, thế nhưng vẫn không thể che giấu được dung nhan tuyệt sắc của nàng. Lúc này, nữ tử mặc váy dài màu lam nhìn qua không trung, nghe thấy ba chữ Lục Thiêu Du này, lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Du, mấy thanh niên nam nữ bên người nàng cũng nhìn về phía Lục Thiêu Du. Ha, ta muốn nhìn xem độc cô gia mạnh bao nhiêu, dường như cũng chỉ có như vậy. Nhìn thấy vô số khí tức của cường giả độc cô tập trung vào mình, Lục Tâm Động quát một tiếng, hai người thiên sứ tước sư Dương Quá biến sắc, thân thể khẽ động, lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Thiêu Dụ, chân khí khói độc yên nguyên bắt đầu lặng lẽ tràn ra. Song phương trong giây lát lâm vào trạng thái dương cung bạc kiếm, đám người do nữ tử mặc váy dài màu lam nhạt kia có chút hứng thú đánh giá đám người Lục Thiêu Dụ. Tuy nhiên, đối với việc đám người Lục Thiếu Du ở ngay địa bàn của độc cô già lại dám tra tay với đám người độc cô già có chút hứng thú, cả đám không tránh khỏi kinh ngạc và tò mò. Dừng tay, hiểu lầm rồi! Vân Hồng Lan nhìn vô số cường giả độc cô già trên không trung đang vây công Lục Thiếu Du, khuôn mặt biến sắc. Hồng Lan tiểu tử, người lui ra đi! Trên không trung, Lục Trưởng Lão dậm chân nhảy ra, ánh mắt nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. Hồng Lan, nàng cứ lui xuống trước đi! Lục Thiếu Du cầm theo cửu trưởng lão trong tay phất tay bảo Hồng Lăng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt hắn chậm rãi trở nên âm trầm. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, người kia dường như là Lục trưởng lão, khóe miệng hắn nhếch lên lạnh lùng nói: "Thân là trưởng lão độc cô già, ta thấy mặt mũi độc cô già đều bị các ngươi làm mất hết. Rõ ràng ta cầm thiếp mời của độc cô già, thế nhưng lại không cho ta vào. Thiếp mời này là do đại tiểu thư độc cô già phát ra. Ta chỉ là khách dân được mời tới, các ngươi không cho ta đi vào là không nể mặt đại tiểu thư của các ngươi, hay là không nể mặt ta?" Sắc mặt Lục trưởng lão thoáng run rẩy, trong lúc nhất thời không nói được lời nào, loại nguyên nhân mà hắn không biết. Tuy rằng chưa gặp qua Lục Thiêu Du này, thế nhưng trong tộc đối với Lục Thiêu Du này đã không xa lạ gì. Hơ, không để cho ngươi mặt mũi thì làm sao, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào ngươi, đâu có giá chúng ta, phải nể mặt sao? Trong mắt Thất trưởng lão vừa mới bị Lục Tâm Động đẩy lui tràn ngập hàn ý, thân thể hơi mập mạp xuất hiện bên cạnh Lục trưởng lão kia. "Không ngờ độc cô gia là không để cho ta mặt mũi, vậy thì ta cũng không cần phải để cho các người mặt mũi." Khóe miệng Lục Thiếu Du bắn ra hàn ý nhàn nhạt, trong ánh mắt của tất cả mọi người, hắn nắm lấy cửu trưởng lão trong tay, đột nhiên hung hăng quật xuống mặt đất. Mặt đất thoáng rung chảy một cái, khe nứt lan tràn, đá vụn bắn tứ tung. Cửu trưởng lão lập tức phun ra một cụm máu, căn bản không có cách nào nhúc nhích, chờ bị chà đạp. Máu tươi phun xuống mặt đất, miệng không nói được lời nào. "Đây là kết cục không cho ta mặt mũi." Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, trong mắt kinh hãi của vô số người, Lục Thiếu Du trực tiếp giẫm nát lồng ngực của cửu trưởng lão hung hăng đạp xuống. Trong miệng cửu trưởng lão lần nữa phun ra máu tươi, mặt đất chung quanh thân thể bị trạn nứt, thân thể trực tiếp lún xuống một cái khe, bộ dáng vô cùng thê thảm. Trên không trung, đám người Vân Khiếu Tiên ngạn họng nhìn trân trối, mà ngay cả đám người do thiếu nữ mặc váy dài màu lam cũng kinh ngạc, ngay cả Kim Huyền cũng phải nhíu mày. "Đây chính là cửa độc cô gia à? Lục Thiếu Du không ngờ lại dám chà đạp cửu trưởng lão độc cô gia như vậy, đây chính là một cái tát vào mặt độc cô gia. Lá gan như vậy không phải là thứ mà người bình thường có thể có được." Chỉ có Nam Thúc là vẫn nhắm mắt không hề mở mắt ra một chút nào. Cảnh này khiến cho tất cả người của độc cô gia khiếp sợ, ai cũng thật không ngờ Lục Thiếu Du này lại dám làm nhục độc cô gia như vậy. Hôm nay, nếu như không giết người này, sợ rằng sau này độc cô gia không phải là một trong lục đại nhân hoàng tộc, mà là làm trò cười cho tất cả mọi người mà thôi. "Hỗn trứng, hôm nay nếu như ngươi không chết, thì độc cô gia chúng ta sẽ không bỏ qua." Tiếng nói lạnh lẽo từ trong kẽ răng Lục Trưởng lão truyền ra, âm thanh vang vọng trong không trung. Nếu như ngay cả chuyện này cũng nhịn xuống, thì sau này độc cô gia làm sao có thể gặp gỡ người khác. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn chứng kiến một đám người dám vô lễ và làm nhục độc cô gia như vậy. Mấy cường giả tôn cấp bên người Lục trưởng lão theo Thất trưởng lão, Lục trưởng lão nhảy ra, tăng thêm hơn chục đạo thân ảnh kia, khí tức mang theo sát khí lạnh lẽo bao phủ người Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ quét qua, trong mắt tràn ngập hàn ý. Nam Thúc cũng không có ý tứ ngăn cản hắn. Vậy thì hắn cũng không cần phải sợ, cũng không cần quá để đám người này vào trong mắt.

Lục Thiếu Du đợi, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du, dò xét ký thức trên người Lục Thiếu Du rồi nói, mấy năm nay tiểu tử người lăn lộn ở nơi nào, thực lực dường như cũng được đề cao không ít à. Tiểu tế chỉ tiến bộ một chút mà thôi. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói. Vân Khiếu Thiên liếc nhìn Lục Thiếu Du nói, lúc này Lục đại nhân hoàng tộc tề tụ, thế hệ trẻ tuổi trong các hoàng tộc cũng sẽ hội tụ, đều là người bất phàm, không phải người bình thường có thể so sánh. Người nên lưu ý một chút, nếu như người so sánh với bọn họ thì như thế nào? Lục Thiếu Du cũng không nói gì mà chỉ cười nhạt một tiếng. Đám người trẻ tuổi của Thái Công gia tộc, Bắc Công gia tộc, hắn đã nhìn thấy, quả thực đều là người bất phàm, không phải đám người bình thường bên ngoài có thể so sánh. Lục Thiếu Du ngẫm lại, tạm thời cũng chỉ có Nguyên Nhược Lan, Lăng Thanh Tuyền cùng với Tử Yên là có thể so sánh được với bọn họ. Sợ rằng ngay cả Lâm Thập Tam, Đàm Đại, Tuyết Vi cũng phải thua kém một chút. Đương nhiên, Lục Thiếu Du cũng không nói hiện tại đại ca Dương Quá còn có Lục Tâm Động thua kém hơn đám người Lục đại nhân hoàng tộc này. Được rồi, đi cùng Hồng Lăng đi, nha đầu này mỗi ngày đều nhớ đến người. Vân Khiếu Thiên nói, tiểu tế xin cáo lui. Lục Thiếu Du nói, trong lòng nghĩ đến nha đầu Vân Hồng Lăng. Một lát sau, trong định viện, phong cách cổ xưa được bố trí cực kỳ tinh xảo, Lục Thiếu Du đi đến gian phòng. Lục Tâm Động thức thời hấy mắt với ca ca mấy cái rồi rời khỏi định viện. Hóa ra mấy năm nay chàng chạy đến tổ yêu lâm và linh hoàng nhai. Mắt nhìn Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng lập tức nhào vào lòng ngực quen thuộc kia. Cho ta xem nào, dường như so với trước ghê còn xinh đẹp hơn. Lục Thiếu Du nâng khuôn mặt tinh xảo này lên, khẽ mỉm cười nói, thật sao? Vân Hồng Lăng mỉm cười, nữ nhân dù sao vẫn thích được khen, khuôn mặt tươi rói như hoa. Nhìn nữ tử đang tươi cười như hoa, Lục Thiếu Du cúi đầu, môi đặt vào đôi môi đỏ mộng mà mê người kia. Trong chớp mắt, thân thể mềm mại của Vân Hồng Lăng trùng lịnh, hai tay ôm lấy cổ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không chút kiên nể hôn Vân Hồng Lăng, đầu lưỡi giống như một con trắng nhỏ, mở bờ môi hồng. Bách hàm trăng trắng nõn, lập tức dây dưa cùng một chỗ với cái lưỡi thơm tho bên trong. Tiểu biệt thắng tân hôn, bờ môi hai người giống như hàng hắn lâu ngày, được gặp mưa trạo không ngừng hôn nhau, biểu lộ khát vọng trong lòng. Tay Lục Thiếu Du bắt đầu di động, hai tay xoa nắng thân thể mềm mại, lửa nóng xuất hiện, muốn có động tác kế tiếp. Thiếu Du không được, đây là thần hoàn thành, có người tới thì làm sao bây giờ? Môi Vân Hồng Lăng bị chặn, nói chuyện cũng đứt quãng, hô hấp dồn dập. Cái lưỡi thơm tho trong miệng vẫn luôn không ngừng đáp lại Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không nói gì, lúc này hắn đâu còn có thể nhịn được nữa, thù ứng được kết, một đạo cấm chế được bố trí. Tiếp đó, ôm lấy nữ tử trước mắt vào lòng, trực tiếp đặt lên giường. Một cái giường có phong cách cổ xưa. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn nam tử áo xanh trước mắt, nhìn qua cấm chế ở bên ngoài, trong mắt lại có chút chờ mong. Lập tức, nàng nhìn thấy thân ảnh kia đè lên người mình, một cảm giác quen thuộc lần nữa xuất hiện trong môi nàng. Hai tay Lục Thiếu Du không ngừng chạy trên thân thể mềm mại kia, vuốt ve cấm địa trước ngực, máu trong cơ thể đã sớm sôi trào. Trong lòng, nóng như lửa đốt, đầu lưỡi hai người đang dây dưa với nhau. Dưới sự khiêu khích bực này, Vân Hồng Lăng cơ hồ tê liệt ngã xuống giường. Mặc kệ Lục Thiếu Du muốn làm gì thì làm, không có chút lực phản kháng nào. Trên giường, hô hấp hai người càng ngày càng dồn dập, Lục Thiếu Du trước cuộc tiến vào trang phục. Cảm nhận eo thon trắng chắc cùng với bờ mông dày đặn, đụng vào làn da trắng nõn dưới đùi, bàn tay tùy ý xoa nắng làn da bóng loãng, thưởng thức sự mềm mại cùng co giãn. Vân Hồng Lăng thở gấp liên tục, khẽ oàn người, trong vô thức phối hợp với ma chưởng của Lục Thiếu Du. Một lát sau, thân thể mềm mại lung linh của Vân Hồng Lăng xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Thân thể lung linh mềm mại như đang đợi cuồng phong bạo vũ tới. Giờ phút này rốt cuộc Lục Thiếu Du đã không cách nào có thể nhịn được. Độc Long ngẩng đầu tiến vào, lấp đầy cấm địa. Tiểu thư, ngoài đình viện. Độc Cô Băng Lăng lo lắng xông vào đình viện. Sao rồi? Độc Cô Cảnh Văn đi ra, nhìn Độc Cô Băng Lăng trời hỏi. Độc Cô Băng Lăng thở một hơi nói, tiểu thư, vừa mới nhận được tin tức Thiếu Du đến Thành Hoàng, gặp được Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, Bắc trưởng lão, Cửu trưởng lão bị bọn họ vây công. Bọn họ coi thường ta như vậy sao? Độc Cô Cảnh Văn biến sắc, trong ánh mắt tràn ngập hàn ý, lạnh lùng quát một tiếng. Thân ảnh xinh đẹp lập tức biến mất tại chỗ. Tiểu thư, ngươi hãy nghe ta nói hết đã. Độc Cô Băng Lăng biến sắc, lập tức đuổi theo. Đại chiến trong phòng có biết kéo dài bao lâu, lúc này mới lặng lẽ rút quân. Thân thể Vân Hồng Lăng giống như con rắn nhỏ dính sát vào trong lồng ngực rắn chắc kìa. Mười ngón tay không ngừng vuốt ve lồng ngực, trong mắt hiện lên sự thỏa mãn. Hai gia hỏa, không biết để ý đến người khác sao, ta có thể vào được không? Ngoài phòng, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Vô Song tỷ, Vân Hồng Lăng lập tức trung lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Dụ, đột nhiên tay nắm lấy Độc Long đang nghỉ ngơi nói. Đều là tại ngươi gây ra, không chịu nhịn một chút nào. Dứt lời, Vân Hồng Lăng vội vàng từ trên giường nhảy xuống, mặc y phục. Tại sao lại là tại ta? Lục Thiếu Dụ bất đắc dĩ cười. Một lát sau, cấm chế mở ra, bên ngoài cấm chế là thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Sầm, váy dài bồng bềnh, đẹp đến mức tận cùng giống như là tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Vô Song tỷ, Vân Hồng Lăng có chút ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng, dịu dàng đi đến bên người Bắc Cung Vô Sầm, giống như bị người khác nắm thóp. Nha đầu nhà muội sao lại ngại ngùng như vậy? Bắc Cung Vô Sầm kéo tay Vân Hồng Lăng đi vào trong phòng, mở miệng nụ cười thản nhiên. Miệng nở nụ cười thản nhiên. Đều do chàng. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ cười khổ, cúi đầu nói với Bắc Cung Vô Song. Vô Song, nàng đến tham gia lễ mở thần điện của Lục đại nhân hoàng tộc sao? Huynh cũng biết việc này sao? Bắc Cung Vô Song gật đầu. Hiện tại muội là thần nữ của Bắc Cung gia tộc, lần này 6 đại nhân hoàng tộc đều xuất hiện. Người có thiên phú hoàng khí tiên cấp, cho nên cần mở ra thần điện. Hôm nay huynh nhìn thấy nữ tử mặc áo lam của Thái Công gia không? Lục Thiếu Du suy nghĩ, tự hữu có ấn tượng khẽ gật đầu nói. Có thể. Đó chính là thần nữ Thái Công gia tộc, Thái Công Tĩnh Nhiễm, thủy hoàng khí tiên cấp. Bắc Cung Vô Song nói, Thái Công Tĩnh Nhiễm. Lục Thiếu Du nhíu mày, 6 đại nhân hoàng tộc, thật làm cho người ta hâm mộ, sinh ra được hậu bối đã có thiên phú hơn người. Mà người có thiên phú tốt bên ngoài cũng không biết cần cố gắng bao nhiêu, nhưng vẫn không lấy được thiên phú bẩm sinh của 6 đại nhân hoàng tộc. À! Còn đang suy tư, Lục Thiếu Du chợt hét thảm một tiếng, trên đùi truyền đến đau đớn khiến cho hắn nhảy dựng lên. Huynh nghĩ gì thế? Hay là đang nhớ vẻ xinh đẹp của Thái Công Tĩnh Nhiễm? Vân Hồng Lăng khẽ hừ một tiếng, rất rõ ràng người vừa xuống tay chính là nàng. Nàng làm sao xinh đẹp bằng muội á? Lục Thiếu Du vuốt đùi cười khổ, cô nàng này đúng là bình giấm chùa. Cũng may Lữ Tiêu Linh bắn mặt không có ở đây. Vậy thì còn được. Vân Hồng Lăng hài lòng mỉm cười, lập tức lôi kéo Bắc Cung Vô Song, ánh mắt tò mò hỏi. Vô Song tỷ, mấy năm nay tỷ thế nào rồi? Tỷ rất tốt, cũng đã gặp được cha. Bắc Cung Vô Song kéo mọi người ngồi xuống tán gẫu chuyện đã xảy ra mấy năm nay. Kỳ thật cũng không có gì, sau khi nhận được truyền thừa, nàng cũng vẫn một mực tu luyện, mà Bắc Cung gia tộc cũng có mạng lưới tin tức của mình. Những chuyện bên ngoài, đặc biệt là chuyện Phi Linh Môn, Bắc Cung Vô Song cực kỳ rõ ràng. Vô Song, hiện tại tu vi của muội đến đâu rồi? Lục Thiếu Du hỏi. Vừa đột phá vũ tông lục trọng không lâu. Bắc Cung Vô Song khẽ mỉm cười. Mạnh như vậy à? Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Hắn tu luyện miệt bài cũng chỉ đột phá đến vũ tôn lục trọng mà thôi, không nghĩ đến nàng lại đột phá nhanh như vậy. Lục Thiếu Du cảm thán, 6 nhân loại hoàng tộc thực sự làm người ta hâm mộ, người bên ngoài có mấy ai có thể so sánh. Vô Song, tu vi của những hoàng tộc khác như thế nào? Lục Thiếu Du tò mò hỏi. Bắc Cung Vô Song nói, tu vi của họ muội cũng không rõ lắm, nhưng phỏng chừng sắp xỉ Bắc Cung gia tộc đi. Dựa theo vài người thực lực đối bật trong Bắc Cung gia tộc mà nói, đều từ tôn cấp, ngũ trọng, lục trọng trở lên. Đều mạnh như vậy sao? Lục Thiếu Du có chút cảm thán. Ở bên ngoài, Vân Dương Tâm, Khuất Đao Tuyệt cùng với Lăng Phong bọn họ đều là người nổi bật, nhưng so sánh với giới trẻ tuổi Bắc Cung gia tộc có thể nói là cách biệt một trời một vực. Đương nhiên, Nguyên Nhược Lan, Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền, Tử Yên bọn họ đều ngoại lệ. Trong 6 tộc, nhiều ít có chút bí pháp cùng thủ đoạn, thực lực mạnh hơn cấp độ tu vi, nếu huynh gặp phải cần phải chú ý một chút. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Thiếu Dụ, mặc dù biết hắn bất phàm, nhưng người của 6 hoàng tộc thật sự không tầm thường, có thể xem là người mạnh nhất giới trẻ tuổi trên đại lục. Lục Thiếu Dụ cười cười, nếu như có cơ hội hắn cũng muốn xem một chút. Thiếu Dụ, theo mùi được biết, hiện tại Cánh Phan đạt được thần hoàng khí tiên cấp, lần này cũng được phong làm thần nữ, dựa theo quy củ của các tộc. Chỉ sợ giữa Quynh cùng với Cảnh Văn sẽ có không ít phiền toái. Bắc Cung Vô Song nói, Quynh có tính toán gì hay không? Độc Cô Gia sao, nhất định phải xông vào. Lục Thiếu Du nhíu mày nói, phải, muội ủng hộ huynh, còn có Cảnh Văn cũng đứng bên cạnh huynh. Bác Cung Vô Song mỉm cười nói, mặc dù thực lực của mười không giúp được huynh chuyện gì, nhưng cũng ủng hộ huynh. Vân Hồng Lăng nói. Lục Thế Du nhìn hai nàng trong lòng ấm áp nói, Vô Song, Hồng Lăng, cảm ơn hai muội. Nhưng ngoài trừ Cảnh Văn biểu tỷ, nếu huynh còn dám chiêu hoa kèo nguyệt, muội sẽ không để yên, đừng trách muội không khách khí. Vân Hồng Lăng trừng mắt nói, đúng vậy, lần này muội cũng ủng hộ Hồng Lăng. Vô Song mỉm cười hùa theo. Lục Thế Du thẹn lưỡi làm mặt khổ sở, ta làm sao dám mà. Ca ca, âm thanh Lục Tâm Đồng truyền đến, thân ảnh chợt lóe vào phòng, nhìn thấy ca ca đang ôm hai tẩu tử, lập tức nhắm tịt mắt. Tâm Đồng, muội đã xinh đẹp như vậy rồi sao? Vô Song mỉm cười đi đến bên cạnh Lục Tâm Đồng. Vẫn là Vô Song tỷ xinh đẹp thôi. Lục Tâm Đồng thẹn thùng, lập tức nhớ đến chuyện gì nãy. Ca ca, Nam Thúc phái người gọi huynh đi qua gặp Thúc. Nam Thúc à? Lục Thế Du nhướng mày, liền lên tiếng nói. Sau đó đi ra khỏi phòng. Bên ngoài Thần Hoàng Thành, không gian chung quanh đột nhiên chớp lên. Hơn 10 đạo lưu quang cấp tốc bay tới. Từng thân ảnh mang theo chân khí dao động kinh người rơi xuống. Đi đầu bên trái là một lão giả già nua thân mặc hoàng y, mắt lóe tinh quang. Mặc dù không cảm giác được chân khí, nhưng làm cho người ta không dám khinh thường. Đi bên cạnh lão giả có vài thanh niên nam nữ. Một thanh niên 28-29 thân hình cao ngất, mắt to mũi cao, thân hình hoàng bào thêu vàng cự mãng, chân khí dày trọng, ánh mắt hiện lên khí chất ngạo nghễ. Thác Bạc hoàng tộc bái phỏng. Một thân ảnh nhảy lên cao hướng không trung hộ, âm thanh xuyên thấu không gian phát công truyền ra. Ha ha, Thác Bạc đỉnh, người tới sớm mà. Sau lưng nhóm người có âm thanh già nua truyền ra, quanh quẩn khắp cả không gian. Hoàng y lão giả quay đầu thản nhiên nói, chuyên tôn kiền nhũng, ngươi còn chưa chết sao? Thác Bạc đỉnh, mộng quả đen, ngươi còn chưa chết sao ta có thể chết? Âm thanh già nua vừa dứt, một thân ảnh màu đỏ nhạt hiện ra. Lão giả khoảng 70 tuổi, thân hình thô lỗ, đôi mắt sáng ngời. Mười mấy thân ảnh lập tức rơi xuống bên người lão giả, chân khí cấp tốc kéo lên như muốn bốc cháy, không gian chung quanh nhuộm thành màu lửa đỏ. Phía trước có một thanh niên mặc hồng bào, quần áo như lửa, trên áo thêu dị thú biên phun hỏa diễm dữ tợn, thân hình trắng chắc cường hãn, khí chất bất phàm. Hai phương vô hình tương đối như muốn tranh thế cao thấp, khí tức không ngừng giằng co. Xin mời chư vị cường giả Thác Bạc tộc cùng với chuyên tôn tộc. Cấm chế mở ra, người độc cô gia xuất hiện. Ha ha, chúng ta vào đi thôi. Hai lão giả cười ha hả, lúc này mới thu liễm khí tức. Bên trong dãy núi liên miên, vách núi thẳng đứng, cây cối xơm xê, nơi nơi một mảnh sinh cơ, gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa thoăn thoảng. Bên dưới chân núi, vài thân ảnh chợt lóe, vài đạo lưu quang nháy mắt xuất hiện bên ngoài một sơn động trên núi. Nhóm thanh niên khí chất bất phàm, người đi đầu cao hơn 1m85, quần áo bó sát, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt đen nhánh làm cho người không dám đối diện. Đại ca, Lục Thế Du tới rồi. Thanh niên nhìn vào sơn động nói, ủa, Lục Thế Du đã tới sao? Hắn là bị cửu trưởng lão bác trưởng lão giải quyết rồi, một tôm tép nhãi ngoại giới cũng không có gì. Một thanh niên từ trong sơn động đi ra, khuôn mặt có chút tuấn lãng, trừng bào màu xám, khí chất có chút thanh nhã. Đại ca, người đoán sai rồi. Lục Thế Du không đem độc cô gia tộc để trong mắt, ngang nhiên làm nhục trưởng lão, thất trưởng lão, bác trưởng lão, còn đem cửu trưởng lão dẫm dưới chân. Tam huynh muội Lục gia đánh trọng thương, trên trăm hộ pháp của chúng ta, cuồng ngạo đến cực điểm. Ánh mắt thanh niên hoa phục hiện lên lạnh ý, tức giận nổi. Thanh niên áo xám nổi. Trường không, thật sự có chuyện này hay sao? Thống soái, xác thực, Lục Thế Du quá kiêu ngạo, còn làm nhục độc cô gia tộc ngay trước mặt Thái Công gia tộc, cùng Bắc Cung gia tộc. Vài thanh niên bên cạnh vội vã nổi, vẻ mặt tức giận. Giỏi cha giả tiểu tử, không đem độc cô gia đặt vào trong mắt sao? Ánh mắt thanh niên hiện lên hàng ý, thở mạnh một hơi nổi. Trường không, vậy bây giờ thế nào? Chẳng lẽ trưởng lão hội buông tha cho giả tiểu tử kia? Đại ca, ta đang muốn nói đến chuyện này. Thanh chủ đã trở về, lần này Lục Thế Du đi cùng thanh chủ trở về. Ánh mắt thanh niên hoa phục lóe sáng. Nhắc đến thanh chủ cũng có vẻ bần khuần. Thanh chủ gì? Thanh niên áo trò có chút biến hóa nổi. Chẳng lẽ là thanh chủ Thần Hoàng Thành đã trở lại sao? Đúng vậy, là Thiên Linh Đăng Tôn, Linh Vũ Đại Đế của Phi Linh Môn. Kỳ thực chính là thanh chủ của Thần Hoàng Thành của Độc Cô Già, Độc Cô Ngạo Nam. Thanh niên hoa phục nói,

Về sau, dù ta liều mạng tu luyện đến tôn cấp, vẫn không thể làm mẫu thân ngẩng đầu lên. Thậm chí người trong tộc còn muốn phụ thân ta tái giả. Có người bắt đầu dụ dỗ mẫu thân ta rời khỏi Độc Cô Già. Cuối cùng mẫu thân ta không chịu nổi áp lực đã tự kết thúc tính mạng của mình. Nam Thúc nói đến đây, ánh mắt toát ra lạnh ý, siết chặt nắm tay, hàn khí răng tràn. Nam Thúc, Lục Thiếu Du nhẹ hô. Độc Cô Ngạ Nam cảm giác được mình thất thủ, thở sâu một hơi. Sự tình năm đó cũng đã qua, có lẽ trong tộc cảm thấy thật có lỗi với mẫu thân của ta, lại bởi vì ta là trưởng tử, có lẽ bởi vì muốn đuổi ta đi, cho nên cho ta làm thành chủ thần hoàn thành, quản lý toàn bộ tộc nhân dòng bên. Trên danh nghĩa địa vị cũng như tộc trưởng, vì thế ta trở thành thần hoàn thành. Không bao lâu sau, phụ thân ta lại cưới người trong dòng chính gia tộc. Tất cả chuyện này bởi vì thần hoàng khí, luôn cho rằng không có thần hoàng khí thì không thể đặt chân lên đỉnh. Chẳng lẽ thật sự là như thế? Ta thực sự không tin, vì mẫu thần, ta muốn chứng minh cho nên ta rời khỏi thần hoàng thành. Nam Thúc, sự tình đã qua, ngài không cần quá đau buồn. Lục Thế Du thoáng do dự nãy. Mặc dù sự tình đã qua, ta cũng không muốn nhắc lại. Độc Cô Ngạo Nam ngạo mạn nói. Lần này ta trở về chỉ muốn nói cho Độc Cô Già biết, không có thần hoàng khí thì thế nào, Độc Cô Ngạo Nam vẫn có một ngày đặt chân lên đỉnh. Tu vi hiện tại của Nam Thúc đã đủ chứng minh hết thảy. Lục Thiếu Du nói, hiện tại mặc dù có chút thực lực nhưng còn chưa đủ, ít nhất phải chân chính đặt vào cấp bậc kia mới được. Độc Cô Ngạo Nam thở sâu nói với người chuyện này, kỳ thực muốn cho người biết, vì huyết mạch trong tộc, chuyện của người cùng với Cảnh Văn thật sự rất khó khăn. Thậm chí bọn hắn sẽ trăm phương nghìn kế, không từ thủ đoạn ngăn cản. Đừng cho rằng bọn hắn là một trong sáu đại hoàng tộc thì làm việc quang minh chính đại. Năm đó mẫu thân của ta bị bọn hắn bức bách chính là vết xe đổ. Còn chưa bao giờ cho rằng sau lưng vẻ ngăn nắp lại không có hắc ám, chỉ sợ càng thêm đang tối hơn bình thường. Mặc kệ bọn hắn muốn như thế nào, con cũng tiếp chịu là được rồi. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, người hiểu được là tốt rồi. Mặc dù có ta ở đây, có chút người dù muốn lấy tính mạng của người cũng phải xem xét một chút. Nhưng chuyện giữa người cùng với Cảnh Văn, ta chỉ có thể che chở người, còn lại phải dựa vào chính người, dựa vào người chứng minh. Nhưng có một số việc đừng làm quá mức, nếu không ta cũng không thể che chở người được. Phải có điểm mấu chốt, hiểu được lời của ta không? Nam Thúc hỏi. Lục Thiếu Du gật đầu, ý tứ của Nam Thúc là hắn làm sao không rõ. Ý nhắc nhở hắn muốn làm sao cũng được, Nam Thúc sẽ che chở. Điểm mấu chốt duy nhất chỉ sợ là không thể giết người. Một khi giết người, sự tình sẽ khác hẳn. Hiểu được là tốt rồi, hẳn là có người đến tìm người. Ánh mắt Nam Thúc nhìn ra ngoài tiền sảnh. Thiếu Du! Lục Thiếu Du quay đầu nhìn lại, một thân ảnh xinh đẹp đi vào, ánh mắt Lục Thiếu Du chợt ngẩn ra. Cảnh Văn! Lục Thiếu Du mỉm cười, Đồng Cô Cảnh Văn đã đi nhanh đến, cẩn thận quan sát hắn từ trên xuống dưới. Thiếu Du, Quyên không sao chứ, có bị thương hay không? Đồng Cô Cảnh Văn không ngừng đưa tay kiểm tra. Trên đường đến đây trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Ta không sao. Lục Thế Du ôm dù nhìn thiếu nữ đứng trước mắt. Cánh Văn, ta đã nói hắn không có việc gì, muội còn chưa tin sao? Vài thân ảnh xinh đẹp đi vào, người nói chuyện là Bắc Cung Vô Song, còn có Vân Hồng Lăng, Lục Tam Động cùng với Độc Cô Băng Lan. Thực sự không có việc gì. Độc Cô Cảnh Văn thở ra một hơi, đánh giá nam tử ở trước mắt, mỉm cười nói, muội còn tưởng rằng huynh không tới được cơ chứ. Ta thu được thiệp mời của muội, liền vội vàng chạy tới. Lục Thiếu Du nãy bái kiến Nam Thúc. Nhóm nữ tử lập tức hành lễ với Độc Cô Ngạo Nam. Không cần đa lễ. Nam Thúc mỉm cười đáp, ánh mắt rơi trên người Bắc Cung Vô Song. Nha đầu, nhìn thấy ngươi trưởng thành, hiện tại tu vi không kém mà, tạo hóa không tệ. Nam Thúc quá khen, người sẽ làm cho ta kiêu ngạo. Bắc Cung Vô Song mỉm cười. Nam Thúc, có phải cháu cần gọi ngài là cậu hay không? Vân Hồng Lăng đi đến bên cạnh Nam Thúc thân mật nói, hình như là vậy. Ngươi không chê người cậu như ta là tốt rồi. Độc Cô Ngạo Nam mỉm cười nói, cậu không chê cháu là tốt rồi. Vân Hồng Lăng vui sướng cười, có một đế giả làm cậu, đây là chuyện người khác hâm mộ không đến. Độc Cô Cảnh Văn lập tức tiến lên cúi người hành lễ. Cảnh Văn bái kiến đại bá. Bái kiến đường chủ. Độc Cô Băng Lan cùng hành lễ. Địa vị của thành chủ thân hoàn thành chẳng khác gì tộc trưởng, nàng cũng không dám vô lễ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Nam Thúc nâng Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười nói, thiên phú quả nhiên không tệ. Trước kia không biết đại bá ở trong Lục gia, xin đại bá thứ lỗi. Độc Cô Cảnh Văn nói, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Trước kia

người nói chuyện chính là một thanh niên dáng người tuấn lãng, khí chất bất phàm. Ánh mắt thanh niên có chút không thiện ý nhìn Lục Thiêu Dụ, chẳng qua khí độ không kém, đã che giấu sắc mặt biến hóa của hắn. Ta đã biết. Ánh mắt Mắt Cung Vô Song biến đổi, tiến lên cúi chào Vân Khiếu Thiên, Dương Trưởng lão cùng Đại Hộ Pháp đang đứng trong đình viện. Tông chủ, Dương Trưởng lão, Đại Hộ Pháp. Miễn lễ, nhà đầu ngươi, bây giờ thi lễ ta chịu không nổi à. Vân Khiếu Thiên nâng đỡ Mắt Cung Vô Song. Với địa vị của nàng hiện tại, hắn thật sự không nhận được lễ này. Tông chủ đừng chê cười, nói thế nào sư phụ ta cũng là đang ở trong Vân Dương Tông, ta từng là đệ tử của Vân Dương Tông. Mắt Cung Vô Song cười nói. Có lời này của ngươi là đủ rồi. Vân Khiếu Thiên cao hứng nói. Ngươi chính là Lục Thiếu Dụ. Một lục y thanh niên bước đến, nhìn thẳng vào Lục Thiếu Dụ hỏi, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Có việc gì? Lục Thiếu Dụ lướt mắt nhìn hắn, không chút để ý nói. Nghe nói ngươi là Linh Vũ Song Tù, nếu như có cơ hội cũng muốn giao lưu. Luận bàn một chút, không biết ngươi có dám hay không? Lục y nam tử thấy dáng vẻ của Lục Thiếu Dụ nhìn lướt qua hắn, giống như không đem hắn đặt vào trong mắt. Nhất thời tức giận nói,